Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, ngõ hẹp gặp nhau. Hạ Hoàng di chỉ, một chỗ cầu treo phụ cận, Dương Trần hai tay ấn quyết biến hóa, từng cái trận pháp cầm ấn, nhảy lên ở giữa, chính là dung nhập vào cầu treo bên trong, chỉ một thoáng. Toàn bộ cầu treo chấn động một cái, truyền ra ken két thanh âm, sau đó liền có trận pháp ba động khuếch tán ra tới. Dương Trần hai mắt gắt gao nhìn chăm chú cầu treo, phát giác trên đó lại có hàng trăm hàng ngàn cái trận pháp. Mỗi một cái trận pháp đều là cấp 5 trở lên, vừa xem xét này không sao, hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, đối với Hạ Hoàng bộ tộc trận pháp tạo nghệ. Khâm phục không thôi, quan sát thật lâu, hắn chính là phát giác, trên cầu treo trận pháp tuy nhiều, nhưng lại là có một đầu phức tạp lộ tuyến, có thể an toàn thông hướng đối diện. Hắn nặng trong lòng, đem con đường này, khắc trong tâm khảm, chính là không chút do dự. Hắn tại trên cầu treo, liền xem như Dương Trần đối với mình trí nhớ, có rất mạnh lòng tự tin, nhưng là tại tình cảnh như thế phía dưới, hay là mặt không được khẩn trương, bước sai một bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chừng thời gian nửa nén hương, hắn rốt cục đạt tới cầu treo một bên khác. Giờ phút này khoảng cách thoát ly cầu treo, chỉ kém 3 bước, nhưng mà, ngay lúc này, lại là bỗng nhiên có một cái thanh âm băng lãnh. Từ phía trước truyền vang mà ra, ta nói làm sao tìm được không đến ngươi, nguyên lai một mực đi theo phía sau của ta. Hảo tiểu tử, ngươi vẫn rất thông minh. Vừa dứt lời, chính là có một đạo thân mang u minh phục sức nam tử trung niên. Nổi lên, người này một mặt sát ý, trên thân càng có nồng đậm tử khí vờn quanh. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ là đục lỗ nhìn lên, liền đã biết, người này nên chính là cửu u tháp tháp chủ. Không tốt, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét. Hắn không chút do dự, vội vàng lui lại ra. Cũng may mà Dương Trần trí nhớ siêu quần, đổi lại những người khác. Chỉ sợ tại loại này hốt hoảng tình huống dưới, chắc chắn phạm sai lầm. Nhưng mà Dương Trần lại là đều đâu vào đấy dọc theo đường cũ trở về. Cửu U Tháp tháp chủ gặp truyền, ánh mắt hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng. Không nói lúc trước Dương Trần tiêu diệt tất cả lâu tháp thủ vệ, vẻn vẹn từ hiện nay biểu hiện đến xem, cũng đã là vạn người không được một tồn tại. Kẻ này không thể lưu. Tháp chủ không có chút nào do dự, lòng bàn tay tử khí thổ lộ, rót vào trên cầu treo. Chỉ một thoáng, vốn đang bình tĩnh cầu treo bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, tất cả trận pháp đều bị xúc động ra, truyền ra điên cuồng trận pháp ba động, từng cái trận pháp bộc phát ở giữa, truyền ra không có gì sánh kịp lực trùng kích. Dương Trần mặc dù tại an toàn lộ tuyến bên trên, nhưng cầu treo không gian dù sao cũng có hạn. Tại tứ phía lực trùng kích tác dụng phía dưới, thân thể như bị sét đánh, dưới chân bộ pháp, kém một chút liền bước sai. Hắn cắn răng kiên trì, không dám ở lùi lại một bước. Như vậy qua mấy hơi thở, trên cầu treo tử khí tiêu tán ra, trận pháp trùng kích cũng là hướng tới bình tĩnh. Hắn không có chút nào chần chờ, nhanh chóng hướng lui về phía sau lại ra. Cầu treo đối diện tháp chủ thấy thế, lông mày dương lên, trên mặt lộ ra mèo vờn chuột hương vị đến, cười nói, thú vị. Vừa dứt lời, lòng bàn tay của hắn lại lần nữa tử khí thổ lộ, so với lần trước muốn nồng đậm gấp đôi trở lên. Trên cầu treo, khu vực bình tĩnh trận pháp, âm vang bộc phát ra, truyền lại ra ba động, để sinh tử cảnh đều là tê cả da đầu. Dương Trần phù một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Như vậy lại qua một lát, trên cầu treo trận pháp ba động, lại lần nữa hướng tới bình tĩnh. Đối diện tháp chủ, nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nói: "Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu." Đang khi nói chuyện, hắn liền dự định lại lần nữa tế luyện ra tử khí. Dương Trần thấy thế, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nói: "Đáng chết." Dương Trần trong lòng rõ ràng, cứ tiếp như thế, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng như vậy chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Lúc này hắn thả người nhảy lên, bay khỏi cầu treo đối diện tháp chủ, cười lạnh một tiếng, nói: "Muốn chết?" Cùng một thời gian, một cái cự đại cốt tiên như thiểm điện quét sạch đến Dương Trần bên người, lôi cuốn lấy người sau biến mất tại dưới đáy vực sâu. Tháp chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua dưới đáy vực sâu, trầm thấp nói ra: "Xuống dốc trong tay ta, coi như số ngươi gặp may." Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, hướng về Hạ Hoàng Di chỉ chỗ sâu mà đi. Cùng lúc đó, ở trong vực sâu, Dương Trần chỉ cảm thấy bên cạnh gió lạnh gào thét, ngay cả không gian đều là trực tiếp bị xé nát ra. Căn bản thấy không rõ bất cứ sự vật gì. Hắn thử giãy giụa một chút, lại là phát giác, cốt tiên càng tìm kiếm càng chặt. Đối với cái này, hắn cũng không lo lắng. Tâm niệm vừa động, dự định tiến vào không gian bảo khí bên trong. Thế nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, trên mặt hắn biểu lộ liền hoàn toàn động lại. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần nhìn qua y nguyên quấn quanh ở trên người cốt tiên, triệt để ngây dại, bởi vì căn bản không có thể đi vào nhập không gian bảo khí ở trong. Hắn vội vàng lại thử mấy lần, vẫn là không có kết quả. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Dương Trần triệt để luống cuống, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, vậy mà lại phát sinh loại tình huống này. Lúc này cẩn thận cảm giác một chút, lại là phát giác trên cốt tiên có một cỗ không gian phong tỏa tác dụng tại trên người mình. Cũng chính bởi vì vậy mới ngăn cách hắn cùng không gian bảo khí liên hệ. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới chính mình lại sẽ là kiểu chết này. Cũng chính là ở thời điểm này, cốt tiên bỗng nhiên một trận, sau đó liền trực tiếp đem Dương Trần ngã xuống ở một bên. Dương Trần chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Hắn định thần quan sát, không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh. Ở trước mặt của hắn là một bộ mắt thường không cách nào nhìn thấy toàn cảnh to lớn màu tím xương cốt. Nó hình dạng cực kỳ giống sư tử, lại là sinh ra hai cánh, một đầu dài không biết bao nhiêu dặm cốt vĩ, đúng lúc chậm rãi thu hồi. Dương Trần không dám động, gian nan nuốt nước miếng một cái, trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, phát giác trước mắt tím sư xương cốt không có dị động, mới chuyển động con mắt quan sát bốn phía. Ở bên cạnh hắn có số không hết bạch cốt cùng băng nhận, tất cả đều là tàn khuyết không đầy đủ. Một món trong đó băng nhận hắn còn hết sức quen thuộc, chính là vừa rồi ném vực sâu cái nào. Ánh mắt của hắn tiếp tục nhìn ra xa, chính trông thấy vực sâu một bên trên vách đá dựng đứng có một cái đen kịt cửa hang. Dương Trần đầu tiên là ôm quyền, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhô ra bước đầu tiên, lại cảnh giác nhìn một chút tím sư xương cốt, phát giác người sau không có bất kỳ dị động gì, lúc này mới nếm thử bước ra bước thứ hai, bước thứ ba. Không bao lâu, hắn chính là đi tới cửa hang, sau đó nhanh như chớp xông vào cửa hang chỗ sâu. Hắn thở mạnh lấy khí, trái tim kém một chút nhảy đến cổ họng. Vừa mới kinh lịch mặc dù ngắn ngủi, lại là đừng đề cập có bao nhiêu khẩn trương kinh khủng. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cái ho khan thanh âm đột nhiên từ Dương Trần sau lưng vang vọng ra, Khụ khụ, không có ý tứ, người ép đến chân của ta. Dương Trần một cái cơ linh, lập tức bắn lên, đột nhiên quay đầu, chính trông thấy một vị nam tử trung niên, cười ha hả nhìn xem chính mình. Con người của hắn không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì cái này trung niên trên thân không có chút nào khí tức, nhưng thần thức lại là không cách nào bắt được. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần vội vàng ôm quyền cúi đầu, rất cung kính nói ra: "Vãn bối Dương Trần, bái kiến tiền bối." Nam tử trung niên kia lại lần nữa cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần trên thân, nói ra: "Dương gia thủy tổ hậu duệ, không tệ." Dương Trần lại lần nữa lấy làm kinh hãi, vội vàng khách khí nói: "Tiền bối quá khen rồi." Nam tử trung niên nói ra: "Đã bao nhiêu năm, cũng không có người sống xuống tới theo giúp ta tâm sự. Hôm nay rốt cục chờ đến một cái." Dương Trần ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, âm thầm suy đoán, trước mắt trung niên chỉ sợ là Hạ Hoàng bộ tộc người. Bất quá, chẳng biết tại sao, người này thoạt nhìn không có nhận chút nào thương thế. "Tiền bối có lời gì, cứ hỏi, vãn bối nhất định nói rõ sự thật." Hắn một mực cung kính nói ra. "Đã như vậy, vậy tự ta tới đi." Nam tử trung niên cười một tiếng. Dương Trần nghe vậy, sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không thể hiểu được lời này là có ý gì. Thế nhưng là, lập tức hắn chính là phát hiện, nam tử trung niên hai mắt bên trong bỗng nhiên có tia sáng kỳ dị lấp lóe, chung quanh thời không đều là bởi vậy phát sinh cấp tốc biến hóa. Một sát na, Dương Trần chỉ cảm thấy chính mình quá khứ đủ loại tựa hồ cũng đều bị nam tử trung niên biết được một dạng. Thôi diễn chi lực, loại lực lượng này chỉ có tôn giả cấp bậc cường giả mới có thể vận dụng, mà trong đó cường đại nhất không ai qua được thuyền gỗ nát chủ nhân Vũ Đăng. Người này thậm chí có thể mang theo người khác quan sát thời không biến ảo. Nam tử trung niên trong mắt thôi diễn chi lực không ngừng nồng đậm, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, chung quanh thời không lại là rối loạn lên, có trận trận tính hủy diệt ba động đột nhiên cuốn ngược mà quay về, rót vào trong đôi mắt của hắn. Thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy một chút, hai mắt ở trong có lực lượng thần thức phun trào mà ra. Nó lúc đầu chân thực thân thể cũng là biến mờ đi. Dương Trần thấy thế, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng lại là biết được một chút, đó chính là vị trung niên nam tử này là tàn hồn biến thành. Biết được điểm này, hắn ngược lại là càng thêm chấn động, có thể vận dụng một sợi tàn hồn liền sử dụng thôi diễn chi lực, đủ để nhìn ra người này khi còn sống thực lực là kinh khủng cỡ nào. Chỉ sợ cho dù là phóng nhãn tôn giả bên trong cũng là phượng mao lân giác tồn tại. "Tiền bối, ngài..." Hắn vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nam tử trung niên kia nhắm mắt một lát mới cười khổ lắc đầu, nói ra: "Ta vốn định nhìn xem trên người ngươi tại sao lại có ta hậu đại khí tức, lại là không có dự liệu được." Lại nói đến cuối cùng, hắn lại là không nói thêm gì, ngược lại là mở hai mắt ra, lấp lánh nhìn qua Dương Trần. Dương Trần bị nhìn thấy có chút kinh, vội vàng đổi chủ đề, nói ra: "Vãn bối hoàn toàn chính xác cùng Hạ Hoàng bộ tộc ở trong một vị, có chút nguồn gốc." Lúc này, hắn đem Triệu Nhược Yên sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Không nghĩ tới, nam tử trung niên nghe nói đằng sau, thở dài một cái, nói: "Không nghĩ tới, Hạ Hoàng bộ tộc bên trong họ Triệu nhất mạch vậy mà nghèo túng đến loại tình trạng này." Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói Hạ Hoàng bộ tộc có khác biệt mạch đường. "Ngươi nói Triệu Nhược Yên trên thân có băng phệ hàn viêm đúng không?" Nam tử trung niên chậm rãi hỏi. Dương Trần nhẹ gật đầu, vội vàng truy vấn: